Bán Con, tác giả Trang Biêu Bì, tập 3. Buổi tối hôm đó, anh ra ngoài, tôi xuống tầng 1 khách sạn ăn tối xong thì cũng trở về. Tự nhiên tôi lại nhớ đến lời con bé Ngọc nó nói hồi chiều, rồi nhớ đến cuộc nói chuyện của anh hồi sáng. Vậy là không còn gì nghi ngờ, 90% sếp đã có vợ con. Đang nghĩ, tôi chợt thấy mình cũng quái đản. Việc sếp có con, có vợ thì có gì đâu mà suy nghĩ. Cuối cùng, tôi đứng dậy uống một ly nước, xong đi đánh răng, leo lên giường cố gắng nhắm mắt ngủ sớm. Nằm đến 11 giờ vẫn chưa thấy Dũng về. Sau đó, ngủ quên lúc nào cũng không biết. Đêm nay, ngủ, tôi lại nằm mơ thấy cũ gần, rồi những giấc mơ khác cứ liên thuyên xen lẫn vào nhau, làm cho tôi ngủ chập chờn mơ mơ tỉnh tỉnh. Một lúc sau, thì nghe tiếng bước chân khẽ di chuyển về phía giường. Sau đó, người cái mùi hương nước hoa xộc thẳng vào hai mũi. Người đó đứng một chỗ chần chừ rất lâu. Sau đó, cuối cùng, cái mền tôi đang đắp được kéo lên cao quá dài. Rồi những gì xảy ra tiếp theo tôi không nhớ nữa. Chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy, đã thấy Dũng ngồi ghế sofa đọc tin tức. Bên cạnh còn có ly cà phê đang bốc khói. Tôi vừa định lên tiếng hỏi, thì anh đã nói trước. Cô chuẩn bị nhanh đi, rồi ăn sáng. Dạ, tôi biết rồi. Chuyến bay về Việt Nam bị delay lại 2 giờ đồng hồ, nên thành ra đầu chiều chiều hôm đó chúng tôi mới rời Hàn Quốc về Việt Nam. Trên máy bay tôi ngồi bên cạnh anh, nhưng lần này không dám ngủ như lúc trước. Nhìn từ trên cao xuống, Hàn Quốc từ từ thu bé lại trong tầm mắt. Tự nhiên tôi thấy có chút luyến tiếc cái chuyến đi công tác này, lại muốn ở lại đây thêm vài ngày nữa. Dường như ở đây có một chút kỷ niệm nào đó níu kéo bước chân của tôi. Mãi sau này tôi mới biết, nơi nào cũng được, miễn là đồng hành cùng anh. Sau gần 6 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, thì chúng tôi cũng đáp xuống đến sân bay Nội Bài. Vừa di chuyển từ sân bay ra đến sảnh, điện thoại của tôi bất chợt reo lên, của chú Bách. Chú Bách này là bác sĩ khám quen cho mẹ mấy năm nay. Tôi nhìn thấy số của chú, linh cảm không có lành, liền vội vàng nghe máy. Chú ơi, cháu nghe đây. Quỳnh à, mẹ cháu chiều nay tới khám nhưng bị ngất xỉu ở đây. Cháu làm cái gì mà chiều giờ chú gọi không có được vậy? Từ hồi chiều cháu trên máy bay, mẹ cháu bị ngất xỉu hả chú? Vậy mẹ cháu sao rồi? Vừa mới truyền nước xong, cháu tới bệnh viện với mẹ cháu đi. Dạ, cháu đang từ sân bay về đây. Ừ, vậy thôi cháu về đi. Dạ. Tắt máy xong mà người tôi vẫn run run. Mỗi khi nghe mẹ có chuyện là tôi rất sợ, chân tay cứ cuống quýt hết cả lên. Tôi quay sang nhìn Dũng lắp bắp mãi mới nói lên lời. Tôi phải đón xe về trước đây, xếp về sau nghe. Anh nhìn tôi nhớ mày. Có chuyện gì sao? Mẹ tôi đang ở trong bệnh viện, tôi phải về coi mẹ sao cái đã. Bệnh viện nào? Bệnh viện Bạch Mai. Lên xe, tôi đưa cô về. Cái gì? Xe tôi vẫn gửi ở đây mà. Nói xong Dũng lấy xe, anh cho hết đồ đạc vào trong cốp xe, rồi chở tôi từ sân bay về thẳng bệnh viện. Lúc xuống đến cổng bệnh viện, tôi cứ tưởng anh về luôn, ai ngờ anh còn ngỏ ý lên thăm mẹ tôi. Chúng tôi vừa bước vào phòng bệnh, thì thấy mẹ đang từ giường bước xuống. Tôi còn chưa kịp nói gì, thì mẹ đã nhìn về hướng Dũng rồi ngạc nhiên. Ủa, Quỳnh, sao con lại đi cùng cậu Dũng? Mẹ biết sếp của con hả? Cậu Dũng là ba của cô Tin. Trái đất này đúng là tròn thiệt đó. Đi một vòng cuối cùng toàn là người quen. Ngàn vạn lần tôi cũng không có ngờ cô Tin lại là con của anh. Dừng lại vài giây suy nghĩ. Nói sao, lần đầu tiên gặp cô Tin tôi lại cảm thấy có chút quen mắt. Bây giờ nhớ kỹ lại, hai khuôn mặt, một lớn một nhỏ này giống nhau như đúc. Hóa ra thằng bé có ngoại hình xuất sắc như vậy là thừa hưởng từ gen của bố. Và rồi Dũng lên tiếng phá tan vào không khí cô đặc này. Anh hỏi mẹ tôi. cô thấy trong người như thế nào rồi? Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi khỏe nhiều rồi. Cái con bé này nó cứ cuống quýt lên như vậy chứ. À, khỏe là tốt rồi. Thời gian qua chắc là bé Cu Tin đã làm phiền cô nhiều lắm. Không đâu cậu, Cu Tin ngoan lắm. Dạ, vậy cô cứ nghỉ ngơi đi. Chừng nào khỏe thì đi làm sau cũng được. Cảm ơn cậu. Nói chuyện thêm vài câu thì Dũng có điện thoại phải rời đi. Theo phép lịch sự, tôi tiễn anh ra đến ngoài hành lang. Nhìn anh vài giây, tôi ngập ngừng. Cảm ơn anh nghe. Không có gì. Bỗng nhiên, anh nhìn tôi chầm chầm một hồi. Tôi vừa định nói, dạy anh về cẩn thận, thì anh lên tiếng. Hóa ra người Cu Tin muốn gặp mấy hôm nay là cô. Tôi nghe vậy rất bất ngờ. Cũng may, trong miệng không có ngụm nước nào, không thì cũng chết sặc. Anh nói sao? Cô Tin muốn gặp tôi. Nghe quản gia báo cáo, mấy hôm nay thằng bé muốn đến nhà cô ngủ. Chắc có lẽ một lần được ngủ cùng với cô, cho nên thằng bé sinh ra cảm giác được che chở. Lúc này tôi chợt phát hiện, ánh mắt khi Dũng nói đến con mình rất dịu dàng, khác hoàn toàn ánh mắt lạnh lẽo khiếp người thường ngày. Nghe xong tôi buột miệng hỏi một câu mà từ hôm qua đến nay vẫn đắn đo chưa có dám hỏi. Vậy còn vợ anh thì sao? Mẹ thằng bé đó. Mẹ thằng bé hiện tại không có ở đây. Tôi gật đầu, cảm thấy không có còn gì để hỏi nữa, nên đành xin phép quay trở về phòng bệnh với mẹ. Mẹ vừa nhìn thấy tôi đã hỏi. Cậu Dũng là sếp của con thiệt hả? Dạ, đúng là có duyên thiệt đó. Quanh đi quẩn lại lại là người quen. Dạ, vậy mẹ sao rồi? Sao tự nhiên lại xỉu? Mẹ không sao mà, chỉ bị tụt huyết áp thôi. Mấy ngày con không có ở nhà, mẹ lại ăn uống không có đúng bữa, đúng không? Con bé này, làm như mẹ là trẻ con không bằng vậy đó. Mẹ cứ lo cho con rồi quên lo cho mình. Vậy mà tối hôm qua con điện về hỏi, mẹ vẫn kêu mẹ khỏe lắm. Thì mẹ khỏe thiệt mà. Nếu con muốn mẹ khỏe hơn thì mau kiếm cho mẹ chàng rể đi. Mẹ, con gái lớn phải lấy chồng. Không lẽ con định ở giá như vậy hả cô nương? Con vẫn trẻ mà, mẹ cứ lo hoài à. 30 chưa phải là Tết đâu, mà con đã tới 30 đâu mẹ. Cô đó nghe, chỉ giỏi lý luận thôi à. Tôi cười hì hì trong vòng tay của mẹ. Tối hôm đó là tối đầu tiên tôi rũ bỏ mọi công việc trong mấy năm nay, nằm ôm mẹ, nói chuyện với mẹ rất nhiều. Tôi kể cho mẹ nghe về chuyến đi công tác vừa rồi, kể về Hàn Quốc đẹp như thế nào, nhưng không dám kể cho mẹ nghe tôi ở chung phòng với anh. Còn mẹ, mẹ kể tôi nghe về Cu Tin. Tôi để ý thấy từ ngày mẹ đi làm thì ngoài niềm vui trước kia chỉ còn có một mình tôi thôi, thì bây giờ còn có cả thêm Cu Bin nữa. Có vẻ như mẹ rất thích trẻ con. Mẹ coi Cu Tin như cháu của mình. Những lúc như vậy, tôi lại ước giá như củ gừng vẫn ở bên tôi thì tốt biết mấy. Thương mẹ, thương củ gừng tới đứt gan đứt ruột, nhưng không dám khóc, chỉ cố gắng nặn ra nụ cười méo xệch. Trước mặt mẹ, tôi cố tỏ ra mình rất mạnh mẽ. Nhưng khi mẹ ngủ rồi, tôi lại lặng lẽ quay mặt vào tường, âm thầm rơi nước mắt rất nhiều. Đang miên man trong suy nghĩ thì bất ngờ điện thoại tôi rung lên, một tin nhắn gửi đến từ số của Dũng. Ngày mai không cần đi làm, ở bệnh viện chăm cho mẹ đi. Cảm ơn anh. Công ty đối tác bên Hàn Quốc trả lời rồi, họ đặt số lượng lớn thiết kế của cô. Chúc mừng. Đọc xong dòng tin nhắn, khóe môi tôi nở một nụ cười hạnh phúc. Vậy là cuối cùng sau tất cả những cố gắng thì tôi đã có một bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp. Mẹ tôi ở bệnh viện 2 ngày thì được xuất viện. Cũng may mà chú Bách khám xét cho mẹ xong thì nói không có vấn đề gì nghiêm trọng. Mẹ chỉ cần về nhà nghỉ ngơi là ổn. Thấy mẹ cũng khỏe hơn nên tôi cũng yên tâm mà đi làm. Buổi đầu tiên trở lại công ty sau chuyến đi công tác, cảm giác bước vào phòng vẫn áp lực như thường ngày. Tôi biết mọi người đã ghét tôi sẵn, bây giờ lại thấy tôi được đi công tác riêng với sếp, nên lại càng ác cảm hơn. Nhưng vẫn có chút kiêng dè chứ không có nói thẳng mặt ra như trước. Tôi mặc kệ, sau tất cả, tôi luôn tâm niệm, chỉ cần sống tốt, trời cao khắc tự an bài. Vậy mà, từng ngày trôi qua, tôi vẫn sống như kiểu người bị cô lập ở phòng, chỉ còn có một mình con bé Ngọc là nói chuyện với tôi thôi. Con Duyên thấy tôi cũng không thèm khe thái độ của mọi người, tự nhiên tức đến phát rồ. Trưa đó cô ta thấy mọi người đi ăn trưa về, mày đúng là cái thứ không có liêm sỉ. Tôi biết thừa cái con này, nó mỗi khi mở miệng ra nói với mình là toàn lời sỉ nhục, nên tôi cũng bình thản chọc tức lại. Nhưng trước khi nói, đề phòng bản chất của nó như lần trước, tôi đã âm thầm bấm máy ghi âm. Tao thấy so với tiền thì liêm sỉ không có giá trị quái gì cả. Tao cần cơm, cần tiền nuôi mẹ, cần dùng đồ đẹp, cần tích lũy sau này hết tuổi trẻ, rồi còn có vốn phòng thân. Dù tao có mất liêm sỉ thì cũng không có mất theo cách của mày, sẵn sàng nằm ngửa với hết thằng này tới thằng khác để đạt được thứ mình muốn. Đàn ông lên giường với tao, ít ra tao còn biết rõ người đó là ai. Đích có ai như mày đâu, để người ta chơi free mà còn không có biết đó là ai. Mày còn dám nói với tao như vậy sao? Nếu không phải tại mày năm đó hãm hại tao thì tao có khốn khổ như vậy không? Ai nói mày ngu? Ai biểu mày khờ? Ngu thì ráng chịu đi, kêu ca cái quái què gì? Tôi vừa dứt lời thì sắc mặt của con Duyên nó chợt đổi thay khi nghe tiếng bước chân của ai đó đi tới gần. Tự nhiên kiểu yếu đuối hơn. Tôi đúng là khâm phục cái tài năng diễn xuất này. Tự hỏi tại sao năm xưa cô ta không đi học trường sân khấu điện ảnh. Ngăn chặn trước, tôi giơ cái điện thoại lên trước khi mọi người bước vào. Mày không phải làm bộ nữa, lời nói của tao và mày, tao đã ghi âm sẵn rồi đây. Con Duyên nó tức đến xanh mặt khi nhìn tôi, thấy mọi người bước vào nhưng cô ta không có dám diễn nữa. Lúc đó, chắc mọi người cũng thắc mắc tại sao tôi không có công bố bản ghi âm cho mọi người biết. Thực ra khi đoạn đối thoại này được công bố ra, không chỉ mình cô ta mất mặt mà trong đó có cả tôi nữa. Nỗi đau cả đời này tôi muốn quên lần nữa sẽ bị đào khoét. Cũng đã mấy năm trôi qua, khi nhớ về đêm đầu tiên với người đàn ông lạ mặt đó, đối với tôi đó vẫn là vết nhục mà rửa cả đời không có sạch. Tôi làm như vậy cũng chỉ mục đích cho cô ta biết đừng có mà quá đáng, tôi không còn nhu nhược như cô ta nghĩ nữa đâu. Vậy là mấy ngày sau, con Duyên nó tạm thời không dám ho he gì với tôi. Hôm sau là chủ nhật, cả công ty được nghỉ, nên tôi cũng muốn ngủ nướng thêm một chút. Ai ngờ đang ngủ ngon, thì mẹ gọi tôi dậy. Này, con không có đi làm đúng không Quỳnh? Dạ, sao vậy mẹ? Mẹ nấu cháo tôm rồi, con mang giúp mẹ sang nhà cậu Dũng cho thằng bé, được không? Thật ra không phải tôi không có muốn đi, ngược lại gặp được cô Tin tôi còn rất thích. Có điều Dũng dù sao cũng là sếp của tôi, đến nhà anh ta tôi vẫn có thấy chút e dè. Hơn nữa gần trưa nay tôi lại có hẹn với cái Mai. Mẹ thấy tôi chần chừ liền nói, lúc mẹ bệnh nhà bên đó cũng gửi cho mấy hộp tổ yến, lại còn cả đông trùng hạ thảo, toàn là đồ đắt tiền. Hôm nay cô Tin không có đi lớp, thằng bé thích ăn cháo tôm, con mang tới giùm cho mẹ, để cho mẹ đỡ ngại với người ta. Nghe mẹ nói vậy, tôi không có nỡ lòng nào từ chối, đành gật đầu đồng ý. Sau đó mẹ cho tôi địa chỉ, vì khu anh ở là khu cao cấp, tôi lại chưa đến đó bao giờ, nên vừa lái xe vừa phải bật định vị. Khi chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự có mặt tiền rộng thênh thang, ngẩng đầu nhìn lên nhà bề thế có giá trị cũng hàng chục tỷ, tôi cứ ngỡ mình đã đi lầm vào lâu đài ở trong cổ tích. Hít một hơi thật sâu, định mở cổng dắt xe đi vào thì có hai người vệ sĩ bước ra. Cô lại. Tôi là con gái của mẹ Nga, là bảo mẫu của cô Tin, tôi đến mang cháo tôm cho cô Tin ăn. Đợi tôi một chút, tôi liên lạc với quản gia. Sau một cuộc điện thoại thì vệ sĩ bước nhường đường cho tôi. Mời cô vào trong. Tôi dè dặt bước vào bên trong ngôi nhà, cảm giác bước một bước như dẫm trên đống tiền. Tôi thấy một người đàn ông trung tuổi, nghĩ đó là quản gia nên chủ động cúi đầu chào rồi nói, dạ cháu đem cháo tôm của mẹ Nga đến cho cô Tin. Tôi vừa dứt lời thì trên phòng vang lên tiếng của Dũng. Cô Tin, mở cửa ra cho ba. Tôi và quản gia khi đó cùng đồng loạt ngước mắt về phía phát ra tiếng nói. Mạo muội tôi hỏi tiếp. Có chuyện gì vậy chú? Cậu chủ nhỏ chắc lại không có chịu mở cửa thay quần áo đó mà. Cháu lên bên trên được không? Quản gia nhìn tôi một lát rồi gật đầu. Được, cô cứ lên đi. Tôi vừa bước lên cầu thang, vừa ngước mắt nhìn lên trên. Khi đặt chân tới tầng 2 thì tôi thấy Dũng đang đứng trước cửa phòng. Anh ta như kiểu cảm nhận được có người ở phía sau, nhưng tưởng là người giúp việc nên nói. Lấy cho tôi cái chìa khóa cửa phòng này. Sếp, là tôi. Dũng xoay người quay lại đằng sau, ánh mắt kinh ngạc nhìn thấy tôi. Mà đúng lúc này, trước mắt tôi là toàn bộ body 6 múi của anh. Anh mặc áo sơ mi nhưng chưa có cài cúc. Lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy cơ thể đàn ông làm cho tôi xấu hổ, đỏ bừng mặt lên. Dũng nhíu mày. Sao cô lại ở đây? Tôi đem cháo tôm cho cô Tin. Dũng gật đầu, rồi bàn tay thành thục nhanh chóng cài hết cúc lại. Vừa cài cúc áo, anh vừa nói. Hoàng Minh Quân, ba cho con 3 phút, nếu con còn không chịu ra mặc quần áo rồi ăn sáng, thì đừng có mong cuối tuần ba cho con đi khu vui chơi. Thấy Dũng nói như kiểu ra lệnh với thằng bé, tôi phải bật cười rồi hỏi. Con anh không có chịu ra ngoài à? Ừ, để tôi gọi thằng bé thử coi. Dũng không trả lời có hay không, mà chủ động lùi về phía sau 2 bước, như thể nhường chỗ cho tôi. Tôi tiến lên gõ nhà cửa, dịu dàng lên tiếng. Cô Tin, là cô nè, cô đem cháo tôm mà cháu thích ăn đến đây, mở cửa ra cho cô đi. Không ngờ tôi vừa dứt lời, thì tiếng cạch cửa mở ra, cô Tin trong bộ quần áo pyjama bước ra ngoài. Thấy thời tiết buổi sáng cũng hơi se lạnh, tôi liền nói. Cô Tin, cháu mặc vậy có lạnh không? Thằng bé nhìn tôi lắc đầu. Dạ không. Vậy cháu có thích ăn cháo tôm không? Dạ có. Vậy cháu đi đánh răng rửa mặt xong, cô cho cháu ăn cháo tôm nghe, chịu không? Thằng bé vui vẻ gật đầu rồi chạy đi về phía phòng vệ sinh. Sau khi nó đi khỏi, tôi ngước mắt nhìn lên thì đúng lúc chạm thẳng vào ánh mắt của Dũng. Anh có vẻ rất kinh ngạc vì sự nghe lời của con trai mình. Bộ dạng giống cái kiểu không có sao tin nổi. Đáng lẽ ra đem cháu đến là tôi về luôn, nhưng vì lỡ hứa với cô Tin rồi nên tôi đành phải ở lại thêm một lúc, đợi cho thằng bé ăn hết chén cháo rồi mới nói tiếp. Trộm vía thằng bé ăn cháo rất ngon, chỉ mấy phút là hết một chén cháo đầy. Đúng lúc đó, Dũng cũng mặc bộ vest chỉnh tề từ trên lầu bước xuống. Tôi thấy anh thì định cất tiếng xin phép về trước, không ngờ anh đã lên tiếng. Cô Quỳnh nè. Dạ, sếp. Cô ở lại đây chơi với thằng bé giúp tôi một hôm được không? Hôm nay ba bảo mẫu có việc nghỉ hết rồi. Tôi rất muốn từ chối, nhưng ai ngờ cô Tin ở phía sau háo hức lên tiếng. Con ở đây chơi với cháu đi. Tôi ngập ngừng nhìn hai cha con anh. Không phải là tôi ngại coi trẻ đâu, vì tôi nghĩ dù sao anh cũng có vợ con, tôi cứ cảm thấy không có tiện cho lắm. Dũng lại nói tiếp. Nếu cô thấy phiền thì thôi, cũng được, tôi sẽ đưa thằng bé đi làm cùng. Tự dưng nghe nói vậy, tôi lại không thấy đành lòng, liền đáp. Nếu anh đã tin tưởng tôi thì để thằng bé ở nhà, tôi sẽ coi giúp cho. Dũng thấy vậy, liền gật đầu rồi cúi xuống dặn dò cô Tin, xong mới bước đi. Nhìn hai cha con anh lúc này, tôi nghĩ bụng đúng là không cần xét nghiệm ADN cũng biết là cha con, bởi giống nhau như đúc. Vậy là cả sáng hôm đó, tôi ngồi chơi lắp ghép với cô Tin. Chơi chán, xong thằng bé lại dẫn tôi ra phía cầu trượt sau nhà. Tôi đứng tha thẩn nhìn gương mặt tươi cười của nó. Không hiểu sao trong lòng có một tình yêu thương tới khó tả. Tôi biết cô Tin là cô Tin, mãi mãi không thể nào là cũ gần của tôi. Nhưng mà ngực vẫn quặn lên cảm giác rất quen thuộc, không rõ tại sao. Mãi chơi với cô Tin mà tôi quên mất cả cuộc hẹn với con Mai. Đang chơi thì nó lại gọi tới. Con bà nó, bạn bè như cái quần què vậy. Để bạn đợi mãi ở trung tâm thương mại à. Ui, chết rồi. Tao quên mất, đợi xíu tao tới ngay đây. Nói xong, tôi vội vàng tắt điện thoại rồi cúi xuống nói với cô Tin. Cô Tin ơi, cô phải về bây giờ rồi, vì cô có việc gấp. Cô Tin ở nhà ngoan với ông quản gia và mọi người ngang, khi nào rảnh cô tới chơi với cháu sao? Cô Tin chăm chú nhìn tôi, vẻ mặt không hài lòng rồi lắc đầu. Cháu muốn đi cùng với cô. Không có được đâu, cô đi có việc mà. Không, cháu muốn đi với cô. Cái thằng bé này không biết nó giống ai mà lập trường cũng vững vàng ghê gớm. Quyết cái là phải bằng được, cảm giác y hệt cha của nó. Trong lòng tôi không khỏi lên tiếng thở dài. Sao trên đời lại có một cặp cha con giống nhau từ ngoại hình tới tính cách như vậy? Đúng là chỉ khổ cho bà mẹ, mang nặng đẻ đau, rồi cuối cùng như đẻ thuê đẻ mướn. Sau một lúc lâu, tôi và chú quản gia thuyết phục không được, mà nhìn bộ dạng miếu máu của nó, tôi cứ cảm giác không có đành lòng. Nghĩ bụng từ đây ra điểm hẹn cũng có mấy km, vậy là tôi nói với chú quản gia. Hay chú xin phép thử cha cô Tin xem có cho cô Tin đi chơi cùng với cháu một lúc được không? Chắc là không có được đâu, nhưng cứ để tôi xin phép thử. Dạ. Chú quản gia cầm máy lên bấm vào dãy số quen thuộc. Sau đó một hồi nói chuyện, tôi cứ ngỡ Dũng sẽ không đồng ý. Nhưng ai ngờ sau cùng quản gia lại nói. Cô cho cậu chủ nhỏ đi chơi đi đâu thì nhắn tin cho cậu chủ địa chỉ. Một lát cậu Dũng đi qua rồi đón cậu chủ nhỏ luôn. Dạ, cảm ơn chú. Nhắn tin địa chỉ cho Dũng xong, tôi cho cô Tin mặc áo mũ, khẩu trang đầy đủ, rồi ẵm thằng bé lên ngồi đằng trước. Tôi và con Mai hẹn nhau ăn trưa, rồi lên trung tâm thương mại mua đồ. Lúc đến nơi, con Mai nó vừa nhìn thấy cô Tin đã nói. Đây là cháu trai của mày hả? Đẹp trai quá hen. Trời đất ơi, yêu chết đi được đó. Con Mai nó vừa định tiến lên muốn sờ má thằng bé một chút, thì ai ngờ thằng bé tự động lùi lại phía sau một bước, như kiểu tránh né không muốn cho con Mai nó đến gần. Tôi mỉm cười giải thích. Thằng bé nó thấy mày lạ đó. Chơi với mày bao nhiêu năm, bây giờ tao mới biết dòng họ nhà mày có cực phẩm nên mới sinh ra được thằng bé đẹp quá. Đậu, đây là con của sếp tao đó mày. Trời đất ơi, con của sếp mày hả? Sao nhìn nó có nét giống mày vậy? Tao tưởng họ hàng. Có nét giống tao hả? Tôi tròn xe mắt hỏi lại. Vô thức quay đầu nhìn cô Tin. Mai nó gật đầu. Cái mũi với cái miệng nó khá giống mày. Tao thề, con trai gì mà đẹp quá mày ơi. Tôi nhìn cô Tin một lúc lại cười trừ. Cha thằng bé cũng mũi cao, môi cũng đẹp nữa. Giống tao chắc là trùng hợp thôi. Thì người ngoài không biết, không khéo lại tưởng hai mẹ con. Nghe đến hai từ mẹ con, đáy lòng tôi như bị ai đó gõ mạnh một cái. Từ sâu trong tim, bỗng xuất hiện một suy nghĩ vô cùng kỳ lạ, diễn dông đến nỗi vừa mới nghĩ tới đã bị lý trí gạt ngay tức khắc. Năm xưa, con trai tôi giao cho chị Tâm, bây giờ thằng bé ở đâu tôi còn không hay không biết. Làm sao lại vì quá khát khao gặp được con mà điên tới mức suy nghĩ lung tung vậy chứ? Tôi hít một hơi thật sâu rồi nói. Order đồ ăn đi. Vậy là tôi với cái Mai gọi ra hai suất nem lụi và hai phần mì áp chảo. Quay xuống hỏi cô Tin coi thằng bé muốn ăn cái gì thì toàn là món ở đây không có. Cuối cùng tôi cúi xuống. Cô gọi cho cháu một cái đùi KFC ngang. Thằng bé ngơ ngác nhìn tôi, bộ dạng giống cái kiểu không biết gà KFC là cái gì. Tôi cười cười rồi nói tiếp. Chắc cháu chưa ăn đúng không? Vậy cô gọi cho cháu ăn thử coi có ngon không nghe. Mai nhìn thấy vậy lại chọc. Trời ơi, thằng bé này tính cách giống kiểu sói ca ngôn tình đó mày ơi. Cái kiểu thích ai thì mới nói chuyện, không thích ai thì đừng có mong lại gần. Chắc nó giống cha của nó. Cha nó cũng vậy hả? Tao thấy cũng tương tự vậy đó. Vậy là cha nó thích mày. Lời Mai nói làm cho tôi xém chút nữa chết vì sặc. Cũng may khi đó trong miệng không có gì. Hầm hả? Người ta có vợ con rồi đó. Mày toàn là ăn nói lung tung không à? Tao tưởng ly dị vợ rồi. Nếu vậy thì mày thử hỏi thằng bé coi mẹ nó đâu. Thôi, có phải chuyện của mình đâu mà quan tâm nhiều chi. Nếu mà có mẹ nó ở đây thì không cần mày coi thằng bé tới vậy đâu. Mày không thấy là mấy bà phu nhân tài phiệt rất sợ có cô gái nào khác gần chồng con của mình hay sao? Thôi kệ đi, chuyện nhà người ta mà. Với lại tao từng hỏi anh ta là vợ đâu, thì anh ta nói vợ không có ở đây. Tao nghĩ chắc đi công tác. Nghĩ ngợi đích gì nữa, hỏi thằng bé cho nó lẹ. Vừa dứt lời, Mai liền cúi xuống nhìn cô Tin cười cười. Cháu à, mẹ cháu đâu? Vẫn như lần trước, cô Tin cứ nhìn chằm chằm Mai nhưng không thèm trả lời. Mai thấy vậy thì hờn dỗi. Thôi, mày hỏi nó đi. He didn't care me. Đúng là chảnh quá xá mà. Tôi cười cười, xuốt tóc thằng bé. Một lát sau, nhân viên phục vụ đem đồ ra. Tôi cầm cái đùi gà lên, cắt từng miếng nhỏ, rồi cầm cái nĩa xiên từng miếng cho thằng bé ăn. Ngon không con? Dạ, ngon. Ở nhà cháu chưa có ăn món này bao giờ phải không? Dạ, chưa. Vậy cô Tin phải ngoan, thì cô sẽ thường xuyên dẫn cháu đi ăn nghe. Dạ. Ăn xong, lẽ ra phải đi đến trung tâm thương mại mua đồ, nhưng Mai lại có việc gấp phải đi. Vậy là tôi với cô Tin ở lại một lát để chờ Dũng đến đón. Chờ thêm 20 phút nữa vẫn không thấy anh. Cuối cùng tôi đành phải đặt cô Tin lên xe tự mình chở thằng bé về nhà. Khi xe của tôi vừa rẽ vào một con đường, đang lưu thông với tốc độ rất bình thường, thì đột nhiên bị một chiếc xe đâm trúng. Vì lực va chạm khá mạnh nên tôi không có tự chủ được tay lái. Chiếc xe ngã nhòi xuống nền đường bê tông. Tôi đau đến xây xỏng cả mặt mày. Nhưng khi đó trong đầu chỉ lo cho cô Tin nên theo bản năng hai tay ôm chặt thằng bé vào trong lòng. Hốt hoảng nhìn thằng bé, tôi run run hỏi. Cháu có sao không? Dạ không sao. Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì bất ngờ có một người đàn ông mặc áo xanh da trời đi tới lôi cô Tin ra khỏi tay tôi. Mà theo lẽ thường, nếu có người đến giúp, người ta sẽ nhiệt tình hỏi han. Đằng này không nói gì rồi lôi thằng bé đi như vậy. Cô Tin sợ hãi miếu máu khóc. Tôi bỗng nhiên chột dạ, thấy giống mấy cái vụ bắt cóc trên tivi. Ôm chặt thằng bé, tôi quát lớn. Anh định làm cái gì? Bỏ tay thằng bé ra! Trên đường bây giờ đang là buổi trưa nên cũng vắng vẻ hơn. Mấy người qua lại thấy tôi hét thì cũng dừng lại xem. Nhưng sau đó, từ đâu một người phụ nữ trung tuổi đi tới, tay chỉ thẳng mặt tôi quát. Mọi người ra đây mà coi đây nè, đây là con dâu tôi, con đàn bà này nó đã lăng loàn lại còn định dẫn con bỏ đi theo trai đây nè. Người đàn ông thấy vậy cũng lên tiếng. Con mẹ nó con này, mày đi đâu thì đi một mình thôi, mày dẫn theo con tao để bỏ theo trai hả? Vừa nói hắn ta vừa dùng sức giằng mạnh cô Tin với tôi, khiến thằng bé sợ hãi vừa khóc vừa nói. Chú không phải là cha tôi. Giọng thằng bé vừa khóc vừa lạc đi nên mọi người không nghe rõ thằng bé nói gì. Người đi đường nhìn thấy cái cảnh này chắc cũng tưởng là một gia đình nên không ai dám ngăn can. Người phụ nữ trung tuổi cũng vừa chửi tôi vừa xông tới lôi cô Tin phụ người đàn ông. Tôi biết sức mình chắc chắn sẽ không lại hai người nên cố sống cố chết ôm chặt cô Tin vào lòng, gào to lên với người đi đường. Cứu tôi với! Dàn cảnh bắt cóc trẻ em! Cứu tôi! Chuyện gia đình tôi không cần các người tham gia, đi hết đi. Người đàn ông kia vừa dứt lời thì đột nhiên một giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên. Con mẹ cái thằng chó kia, mày có dừng lại không? Khoảnh khắc nghe thấy cái giọng nói đó, tôi cứ như là được cứu sống. Vội vàng ngước mắt lên thì thấy Dũng đang đứng trước mặt. Người đàn ông và phụ nữ nghe thấy giọng của Dũng theo phản xạ cũng ngẩng đầu lên nhìn, tay buông ra khỏi người chúng tôi. Tôi thấy mặc kệ cái vết đau trên cơ thể, vội vàng ẵm cô Tin đứng dậy muốn chạy về phía của Dũng, thì bị người phụ nữ tóm áo đằng sau. Người đàn ông cũng mạnh miệng. Mày là cái thằng nào, thích xía vào chuyện gia đình của nhà tao, hả? Dũng không nói không rằng, trực tiếp xông tới đấm thật mạnh vào mặt hắn, khiến cho hắn ta chệch choạng lùi về phía sau mấy bước. Sau đó, những tiếng đấm đá và khô khan khô khốc vang lên khiến tôi nổi da gà. Vừa đấm Dũng vừa nói, con mẹ mày dám động tới vợ con của tao à? Tôi không biết có phải lời nói đó xuất phát từ lúc anh nóng giận nên buộc miệng hay không, nhưng nghe hai từ vợ con khiến tôi có cảm giác lạ lẫm lắm. Người phụ nữ thấy người đàn ông bị đánh liền nói lớn. Bá làng nước ơi, đây chắc chắn là thằng bồ có con dâu tôi, bây giờ nó lại... Bà ta chưa nói hết câu, thì Dũng đã đưa hai mắt đỏ quạnh vì giận dữ nhìn bà ta cắt ngang. Con mụ già, vừa ăn cắp vừa la làng, phiền mọi người gọi công an phường giúp tôi, đây là hai người chuyên dàn cảnh bắt cóc trẻ con. Mụ ta chắc nghe đến ba từ công an phường, liền chột dạ, mặt bỗng tái mét, vừa định rời đi, thì bị mọi người ngăn lại. Chắc lúc này mọi người cũng đã ý thức được đây là một vụ dàn cảnh bắt cóc. Hơn nữa, nhìn mặt Dũng so với mặt Putin thì đã đủ hiểu ai mới chính xác là cha của thằng bé. Tôi cũng lên tiếng nói thêm. Chúng tôi không có quen hai người này. Nói xong, suốt từ lúc đó cho tới lúc giải quyết sự việc, tôi đều cúi xuống nhìn Putin. Lúc bị đánh đau hay ngã đau tôi cũng không khóc. Vậy mà nhìn thằng bé lúc này, nước mắt tôi lại vô thức chảy dài hai bên má. Cô à, cô lại khóc nhè rồi. Cô Tin vừa nói vừa đưa tay lau nước mắt cho tôi. Cháu không sao thật chứ? Dạ không sao. Có đau chỗ nào không? Dạ không. Gã đàn ông bị Dũng đánh cho đến thân tàn ma dại, sau đó công an phường tới lôi hai người đi. Lẽ ra chúng tôi phải về đồn lấy lời khai, nhưng Dũng nói cái gì đó nên chúng tôi được về nhà trước. Anh đưa cô Tin về đi, chắc là thằng bé đang hoảng sợ lắm. Dũng chăm chú nhìn tôi, khóe môi mấp máy muốn nói gì đó. Sau cùng, anh cũng nói. Xe máy cô cứ để ở đây đi, lên xe tôi đưa cô về. Thôi, tôi không có sao đâu. Anh cứ đưa cô Tin về đi, đừng có lo cho tôi. Nếu cô sợ mất xe máy thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Không, tôi tự về được, không có cần phiền anh. Dứt lời, tôi vừa đi lướt qua Dũng, thì đột nhiên anh nắm chặt cánh tay của tôi lại. Cánh tay vừa hồi nãy bị cọ sát xuống đường vẫn còn đang rỉ máu, khiến tôi đau rát không kìm được, khẽ kêu lên một tiếng. Dũng thấy vậy nhíu mày, vội vàng giơ tay tôi lên quan sát, đôi mắt bỗng đỏ ngầu hơi tức giận. Mẹ kiếp! Lúc đầu tôi còn tưởng anh ta chửi mình nên liền rút tay ra mà cười nhạt. Tôi về đây. Dũng không trả lời tôi ngay mà cúi xuống nói với cô Tin. Con ra xe ngồi chờ ba trước đi. Dạ. Sau khi thằng bé chạy vào trong xe ngồi thì anh mới nói với tôi. Đừng có bướng nữa, lên xe tôi đưa cô về nhà. Đau như vậy không có lái xe được đâu. Tôi gọi bạn đến đón mà, bạn tôi gần ngay đây. Bây giờ muốn tự đi hay là để tôi cõng cô? Ngay đến đây tôi hơi ngạc nhiên tròn xe mắt nhìn anh. Dưới ánh mắt đầy kiên quyết đó, nên tôi chỉ đành gật đầu. Tôi tự đi được. Vậy là đành ngoan ngoãn theo anh bước vào xe. Lúc chiếc xe chuẩn bị di chuyển, qua gương chiếu hậu, tôi thấy có một người đi đến dắt xe cho mình. Nếu bình thường tôi sẽ tưởng là trộm, nhưng nhìn trang phục người đàn ông đó thì cũng biết là vệ sĩ của nhà anh. Về đến nhà, quản gia đưa Putin lên phòng thay đồ, còn tôi được đưa vào phòng riêng. Tôi cứ ngỡ anh sẽ lấy cho tôi túi thuốc rồi tự bôi. Không ngờ anh nâng cánh tay dính máu của tôi lên khẽ hỏi. Có đau không? Nhìn Dũng, dù việc xảy ra như hồi nãy là việc không có hề mong muốn, nhưng dù sao, một phần cũng liên quan đến tôi. Nếu như tôi không đưa Putin ra khỏi nhà, thì đâu có cái chuyện như vậy. Nếu như anh không đến kịp, thì biết mọi thứ sẽ ra sao. Đối với một người như anh, đã không trách mắng một câu, lại còn quan tâm ngược lại, làm cho tôi xúc động. Sếp à, tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không có nên đưa cô Tin. Tôi chưa nói hết câu, thì anh chặn ngang. Thuốc sát trùng này sẽ hơi sót, cô cố gắng chịu đựng một chút đi. Nói xong, anh liền ấn tôi ngồi xuống ghế, rồi cầm miếng bông chấm cồn, luống cuống sát nhẹ lan lên vết thương ở tay và chân của tôi. Nhìn vẻ mặt anh khẽ nhăn theo động tác, cứ như là đau giùm tôi vậy. Tự nhiên đau rát trên người tôi cứ như bay sạch sành sanh. Chỉ còn duy nhất một cảm giác kỳ dị xông lên từ đáy lòng. Tôi không biết cảm giác kỳ dị đó là cái gì. Cũng có thể đó đơn giản là sự cảm kích dành cho anh. Một lát sau băng bó xong xuôi, Anh ngẩng đầu lên nói với tôi. Cử động thử xem. Vì anh băng khá dày nên tôi cử động cảm thấy hơi cứng và gượng ngạo. Nhưng thôi, được sếp đích thân băng bó cho là điều không có thể ngờ đến rồi, nên tôi cũng không có dám đòi hỏi phải chuyên nghiệp như bác sĩ. Được rồi, cảm ơn anh. Thấy sao, còn đau lắm không? Đỡ hơn rồi sếp à. Tôi tên Dũng. Nói xong, anh thu gọn lại cái đống đồ rồi đứng dậy bước đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh cho tới khi khuất dần, vẫn không hiểu anh muốn nói cái gì. Anh nhắc lại cho tôi biết tên của anh, có nghĩa là không muốn tôi gọi bằng sếp. Không biết sao lúc đó tôi thấy rất mắc cười, khóe môi không có tự chủ được, liền nở ra một nụ cười nhẹ. Buổi chiều lúc tôi xin phép ra về thì cô tin cứ giữ tôi ở lại. Cuối cùng thằng bé mãi mới chịu đồng ý. Mới có 3 tuổi thôi mà cứ như ông cụ non, lại còn ra điều kiện bắt tôi hứa phải thường xuyên tới nhà chơi với nó. Thoát được ông con thì lại tới ông cha. Dũng không cho tôi đi xe máy về mà nhất quyết kêu lái xe đưa tôi đi. Trước khi tôi bước lên xe, anh có đưa tôi một túi thuốc, trong đó có đầy đủ băng gạc và thuốc sát trùng. Cầm cái túi thuốc này về, chịu khó bôi vào, sát khuẩn xong thì rắc thuốc, buổi tối đi ngủ không cần phải băng, làm như vậy sẽ nhanh liền và khô vết thương. Cô là nhà thiết kế, bàn tay còn cầm bút vẽ, tốt nhất cứ cẩn thận không có thừa đâu. Tôi biết rồi. Lúc về đến nhà, mẹ thấy tôi thương tích đầy chân tay liền lo lắng. Còn sao vậy? Làm gì mà để người ngộm ra thế này? Tôi không có dám nói cho mẹ biết sự thật vì sợ mẹ lo lắng, nên chỉ trả lời qua lo cái kiểu tôi đi không có để ý nên tự té thôi. Buổi tối hôm đó vết thương bắt đầu co lại, tôi mới thấy đau nhức hơn cả cái lúc mới té, cho nên thành ra cả đêm cứ xoay ngang dọc mãi, không có ngủ được vì khó chịu. Sáng hôm sau tôi dậy đi làm, tuy nó không có đau như lúc đêm qua, nhưng cử động cũng gượng gạo hơn rất nhiều. Xe của tôi hiện tại vẫn đang ở nhà Dũng, nên tôi cũng phải đón xe bus mà đi làm. Tôi ngồi vẽ được một lúc, cánh tay phải di chuyển nhiều nên vẽ cũng chậm, mà thấy đau nữa. Cuối cùng, tôi đành phải múi mặt vào phòng ông Hải xin phép cho nộp bản thiết kế chậm hơn. Ông Hải nhìn cánh tay của tôi khẽ cau mày một chút, rồi cũng vui vẻ đồng ý cho tôi chậm delay. Ông Hải nhìn cánh tay của tôi khẽ cau mày một chút, rồi cũng vui vẻ đồng ý cho tôi chậm đẹp lại. Ông Hải vốn là hay gay gắt với tôi, bỗng dưng lại dễ tính thế này, khiến cho tôi hơi ngạc nhiên. Không biết cái việc này có Dũng tác động hay không, mà trước khi rời khỏi phòng, ông Hải có hỏi tôi một câu. Quỳnh à, cô quen biết với sếp Dũng hả? Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. Sao anh lại hỏi vậy? À, không có gì. Cô về phòng làm việc tiếp đi. Tay đau cứ làm từ từ cũng được, không cần vội đâu. Cảm ơn anh. Con bé Ngọc thấy tôi từ phòng ông Hải đi ra. Nó liền hỏi. Ê, chị xin phép được chưa? À, được rồi. Trời ơi, hôm nay cái ông này ăn phải cái thứ mắc dịch gì mà dễ tính đột xuất vậy chị? Chắc thấy chị đau tay cho nên không có thèm ép quá đó. Em không có tin ông ta tốt vậy đâu. Chắc phải có nguyên do gì đó. Thôi, làm việc tiếp đi em. Dạ. Buổi trưa, bé Ngọc phải ở lại phòng làm báo cáo thay tôi, nên thành ra chỉ có mình tôi đi ăn. Lúc đi ăn về tới sảnh công ty, tôi lại gặp con Viên. Hôm nay cô ta không có đi cùng với ông Hải. Tôi bước đi song song với cô ta, đúng là cái thứ âm hồn bất tán đi đâu cũng gặp. Mặc dù tôi đã cố tình như không thấy, nhưng nào ngờ lúc bước ra khỏi cửa thang máy, không biết vô tình hay cố ý mà cô ta xô tôi sang một bên, khiến cánh tay bị thương của tôi đập mạnh vào cửa thang máy, làm cho tôi đau tới tái mặt. Cô ta nhìn tôi cười khẩy. Xin lỗi ngang, tại không có để ý. Tôi đã đang đau sẵn, lại nhìn thấy cái bản mặt nhân nhơn kia, ức chế không kìm được, tôi chửi thẳng. Mẹ nói chứ, con chó nhà ai mà cứ thích cắn hoàng vậy hả? Nghe tôi nói vậy, sắc mặt của cô ta liền thay đổi. Mày nói ai là chó? Ở đây có tao với mày. Mày nghĩ tao nói ai? Mày! Cô Cô ta đang định nói gì đó thì đột nhiên sắc mặt liền thay đổi 360 độ, cúi đầu dịu dàng. Dạ sếp. Tôi quay lại thì thấy Dũng đang đi tới, sắc mặt anh lạnh lùng không thèm để ý tới con Viên, coi nó như là người vô hình. Anh quay sang nhìn tôi cất giọng. Cô Quỳnh, vào phòng tôi một lát. Tôi tròn xe mắt nhìn Dũng, còn chưa kịp nói lời nào thì anh đã xoay người bước đi trước. Vậy là tôi mặc kệ con Viên đang tức nổ đom đóm. Lẻo đẻo đi theo sau lưng Dũng, vừa vào đến phòng, tôi đã nghe thấy anh ra lệnh. Đóng cửa vào. Dạ sếp, sếp cho gọi gì tôi? Dũng xoay người về phía tôi, nhìn chừng 5 giây rồi anh dõng dạc. Ngồi xuống ghế đi. Tôi ngoan ngoãn nghe lời, ra ghế ngồi chờ theo lệnh của sếp. Vậy mà chờ một lúc mà tôi vẫn thấy anh ta lây quay làm cái gì đó ở dưới ngang bàn làm việc. Tôi tò mò muốn nhìn nhưng lại sợ anh ngẩng đầu lên thì sẽ bắt gặp mình đang nhìn trộm, cho nên cuối cùng mắt cứ ngước ngược về phía cánh cửa. Một lát sau tự dưng Dũng đến trước mặt tôi. Tay sao rồi? Tôi giơ cánh tay bị thương hôm qua lên, thấy băng trắng đã ngã sang màu cháo lòng, ở giữa còn thấm một ít máu. Chắc là do con Viên nó vừa cố tình đẩy tôi đập mạnh tay vào cánh cửa thang máy nên mới bị vậy. Tôi vội vàng thu cánh tay về. À, tôi không có sao, hôm nay cũng hết đau rồi. Đưa tay đây. Làm gì? Đưa đây. Dũng ra lệnh, làm tôi tự nhiên cứ như người không có kiểm soát được lý trí. Vậy là giơ cánh tay về phía trước mặt của anh. Lần thứ hai, anh tỉ mỉ tháo băng gạc cho tôi, đổ cồn vào rửa sạch, rồi cẩn thận băng vết thương. Tôi thì đau muốn phát điên, nhưng kia quay quái thì ngại. Hơn nữa, còn đang ở trong công ty. Cuối cùng, quyết định cắn răng chịu đựng. Một lúc sau, Dũng ngẩng lên nhìn thấy môi tôi đang mím chặt. Đau lắm hả? Cũng đau thiệt. Đau quá thì xin nghỉ làm cũng được mà. Thôi, không có sao, tôi vẫn làm được. Chỉ là làm chậm hơn ngày thường thôi. Có gì sếp đừng có trừ lương nghe. Ngày hôm nay cô đi bằng cái gì đến đây? Xe bus. Ừ, xong rồi đó. Về phòng đi. Tôi cứ tưởng anh gọi mình vào phòng làm cái gì, nhưng không thấy anh đã động gì đến, nên tôi mới buộc miệng. Sao? Muốn ở cùng với tôi à? Trời ạ! Ai mà muốn ở cùng phòng với một người có vợ có con chứ? Đẹp trai ai mà không thích, nhưng mà tôi không có bao giờ muốn làm người thứ ba đâu nghe. Tôi nhanh chóng trả lời. Tại em cứ tưởng sếp gọi em vào phòng còn có việc gì muốn dặn dò. Không có việc gì đâu. Vì tôi thấy cô thiết kế cũng giỏi, mà bây giờ tay cô bị thương sẽ ảnh hưởng nhiều đến tiến độ làm việc. Tôi chỉ nghĩ cho công ty thôi. Không có nhiều thiết kế đẹp sẽ ảnh hưởng đến tiền của tôi. Từ ngày tốt nghiệp ra trường rồi đi làm việc đến nay, tôi cũng từng trải qua 3 công ty rồi. Những lý do nghỉ việc đều chủ yếu là bị sếp chèn ép. Bây giờ, làm việc cho công ty của anh, tôi còn nhìn thấy sự công bằng. Mới vừa hồi nãy còn đang cảm động xém rơi nước mắt vì sự quan tâm của anh. Vậy mà nghe anh nói, hóa ra tất cả chỉ vì công việc. Tự nhiên lòng tôi có chút hụt hẫng. Tôi biết mà, sếp yên tâm đi. Chứ làm sao mà sếp có tình cảm riêng gì với tôi, đúng không? Nghe câu nói này, Dũng ngẩng đầu lên nhìn tôi như kiểu người ngoài hành tinh. Tôi thì không biết hôm qua có phải đập nhẹ đầu xuống đường nên não bị ảnh hưởng không mà dám nói mấy lời lung tung như vậy với sếp. Và rồi Dũng im lặng không nói, đột nhiên không nhìn tôi nữa, cúi xuống nhìn bàn làm việc, hững hờ ừ một tiếng. Sau đó tôi xin phép quay trở về phòng làm việc. Vừa ngồi xuống bàn, bé Ngọc đã nói. Hồi nãy em đi nộp báo cáo, thấy bà Duyên, bà nói ông Hải là sếp gọi chị vào phòng làm việc riêng hả? Xém một chút nữa thì tôi lỡ miệng nói, sếp gọi chị vào băng vết thương lại cho. May mà thắng lại kịp, tôi làm bộ nhăn nhó. Sếp kêu chị sửa lại cái bản vẽ hôm trước mà ký với đối tác bên Hàn Quốc đó. Trời ơi, có một bản vẽ sửa đi sửa lại nhiều lần chị hả? Ừ. Mà em vừa nghe loáng thoáng ông Hải nói, hình như chị được giải nhất trong cuộc thi thiết kế nội bộ công ty vừa rồi đó. Nhưng em nhớ cái bản vẽ đó, chị bị loại vì sai chủ đề mà. À, chị đến xin sếp tổng cho chị vẽ lại. Nếu vậy thì chắc chắn chị được giải thiệt rồi. chúc mừng chị ngang, vui quá đi. Còn chưa chắc mà em. Sợ ơi, bà chị tin em đi, quá chắc chắn rồi. Nếu mà được giải, nhớ khao em đó. Đơn giản thôi. Tôi cười, dù chưa biết chắc chắn, nhưng cứ nghĩ những cố gắng của mình đang dần được công nhận mà nuốt nước miếng cũng ngọt như nước đường vậy đó. Cúi xuống bàn làm việc mà tâm trạng bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, còn quên mất sự đau đớn trên cơ thể, vẻ cũng nhanh hơn. Buổi chiều hôm đó, sau khi mọi người về hết rồi, tôi mới bắt đầu thu dọn đồ đạc để về, vì còn dang dở hết cái phần cánh hoa. Lúc bước xuống bãi đậu xe, tôi mới chợt nhớ hôm nay mình đi xe bus, mà nhìn đồng hồ xe bus tầm này cũng rất đông, vậy là lại quyết định book Grab. Tôi đứng trước cổng công ty chờ Grab đến đón khoảng chừng 20 phút, vẫn không thấy đâu. Đang sốt ruột ngó ngang ngó dọc, thì bất ngờ một giọng nói quen thuộc vang lên. Sao còn chưa về? Sếp, anh cũng chưa về hả? Ừ. Tôi đang đợi xe Grab đến đón. Chờ lâu chưa? Cũng một lúc rồi. Lên xe đi. Tôi chở về. Nghe vậy, tôi tròn xe mắt kinh ngạc. Anh đưa tôi về hả? Ừ, tiện đường. Nhà anh ngược đường với nhà tôi mà. Vậy rốt cuộc có đi hay không? Hỏi nhiều quá à. Tôi ngại nên định nói thôi, để tôi chờ Grab thêm một lúc nữa. Không ngờ còn chưa kịp nói thì anh đã hạ giọng nói trước. Đứng yên ở đây đi, tôi lái xe ra. Nói xong, anh không cho tôi cơ hội từ chối, đã xoay người đi thẳng về phía sau. Tôi nhìn theo cái bóng dáng của anh, tự nhiên miệng mỉm cười lúc nào không biết. Dũng bước xuống xe mở cửa cho tôi bước vào phần ghế lái phụ, còn đang ngơ ngác nhìn về phía trước, thì đột nhiên anh chồm qua người tôi. Theo bản năng, tôi đưa tay đang chéo ôm phần ngực của mình. Anh làm cái gì vậy? Dũng lập tức cau mày, bàn tay chạm đến dây thắt đai an toàn. Cô nghĩ tôi muốn làm cái gì? Trời ạ, thì ra anh muốn giúp tôi xích bèo, vậy mà đầu óc tôi đang nghĩ cái chuyện đen tối gì vậy kìa. Nghĩ vậy mà hai má của tôi bỗng đỏ bừng như quả gất vì xấu hổ. Không dám trả lời anh, lặng lẽ quay đầu nhìn bên đường. Như lần trước, thì Dũng đưa tôi về đến đầu ngõ rồi anh cũng đi luôn. Sau khi thấy xe anh đi khuất xa đường một đoạn, thì tôi mới xoay người bước đi. Ai ngờ, chưa đi được ba bước, thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Ai đó Quỳnh? Tôi giật mình quay đầu nhìn về hướng phát ra giọng nói. Dưới ánh đèn đường màu vàng, tôi thấy Cường đang bước về phía mình. Tôi cau mày. Anh đến đây làm cái gì? Anh tới gặp em. Tôi vẫn còn rất hận Cường vì cái chuyện năm xưa anh ta và con Viên làm với mình, nên cũng không có khách sáo, thẳng thắn nói mấy lời thô tục hơn bình thường. Tôi và anh bây giờ còn gì đâu mà gặp. Tôi không có mặt dày giống như anh. Cường à, tôi không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, thì thấy anh tôi thật sự rất là mắc ói đó. Em đừng có giận anh nữa mà Quỳnh. Anh biết anh sai rồi. Anh không nên phản bội em. Anh là mối tình đầu của em mà. Hơn nữa, 3 năm rồi, em chưa có yêu ai. Chắc chưa có quên được anh, đúng không? Anh nói tôi muốn ói quá Cường à. Hình như anh đã đứt hết dây thần kinh xấu hổ rồi thì phải, đúng không? Anh biết bây giờ em vẫn còn đang giận anh. Không có sao, anh chờ được mà. Anh sẽ theo đuổi em từ đầu. Tôi biết nói với cái tên điên này thì chỉ phí lời, nên không thèm trả lời, trực tiếp xoay người bước đi. Ai ngờ tên Cường vẫn dai dẳng nói tiếp. Anh và Viên chia tay 2 tháng nay rồi. Em yên tâm đi, anh bây giờ là trai độc thân. Anh cũng đã lên chức phó giám đốc chi nhánh. Em quay lại với anh đi. Anh biết em là một nhân tài trong ngành thiết kế. Anh hứa sẽ giúp em phát triển sự nghiệp. Nghe đến câu Cường nói, tôi là một nhân tài trong ngành thiết kế, thì tôi còn hiểu thêm lý do anh ta muốn quay lại với tôi. Năm xưa anh ta cũng vì biết được tài năng của tôi nên đã lợi dụng tôi làm cái việc bán thời gian, bán công sức cho anh ta. Kết quả chỉ trong một thời gian ngắn, anh ta đã liên tục đạt được những hợp đồng lớn, công việc thăng tiến nhìn thấy. Còn tôi ngu, ngu đến mức nghĩ đến tương lai xa vời, nghĩ rằng đằng nào cũng kết hôn, giúp cho chồng mình đạt được những thành tựu cũng là một vinh dự. Và rồi sau tất cả, cái tôi nhận lại chỉ là sự phản bội đau đớn. Đã vậy, còn khiến cho lòng mình có vết thương không bao giờ chữa lành được. Mọi chuyện không vui tưởng như đã lắng xuống, đột nhiên lại bị khuấy tung lên. Tôi định quay lại chửi cho anh ta một trận cho bỏ tức. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ mà đứng đây tranh luận với anh ta, không khéo nửa đêm chưa dứt. Vậy là quyết định bỏ ngoài tai mà bước đi. Cường ở phía sau nói lớn. Vẫn câu nói cũ, anh sẽ chờ em, chờ đến khi nào em hồi tâm chuyển ý mới thôi. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm đi làm, thì đã thấy xe của mình đặt trước cửa nhà. Đã vậy, lại còn được rửa rất sạch sẽ. Tôi ngạc nhiên hỏi mẹ. Ủa, mẹ, ai đem xe tới cho con vậy? À, cái cậu lái xe cho nhà cậu Dũng đó. Cậu ta mới đem tới xong, còn để xe bên đó à? Dạ, nay mẹ đi làm lại. Nhưng mẹ đã khỏe chưa mà đòi đi làm? Mẹ khỏe rồi, ở nhà nhiều cũng chán lắm. Không khéo lại bệnh thêm nữa, đi làm vừa vui là vừa khỏe. Tôi biết mẹ khi thích gì khó mà gàn được nên chỉ nói với mẹ. Vậy khi nào mẹ mệt nhớ nghỉ đó nghe không, không có được cố đâu đó. Mẹ biết rồi, không phải lo cho mẹ, lo lấy chồng đi cô nương. Mẹ lại nhắc đến vấn đề lấy chồng, nên tôi không dám nói nhiều nữa, lảng sang cái chuyện khác, rồi vội vàng đi làm. Vừa đến công ty, miệng con bé Ngọc đã hoang hoang. Chị Quỳnh, biết tin gì chưa? Tin gì? Bản công bố to đùng, người được giải nhất trong cuộc thi thiết kế nội bộ công ty năm nay ở sảnh tầng 1 đó, chị không thấy hả? À, chị không có để ý lắm. Trời à, bà được giải nhất rồi đó bà ơi, khao mau, khao tôi đi. Lời con bé Ngọc nói làm cho tôi cứ tròn xe mắt nhìn nó, cảm giác không có sao tin nổi. Tôi còn hỏi lại, mày không có chọc ghẹo chị đó hả Ngọc? Không hề ngang chị. Khoảnh khắc đó, tôi vui đến nỗi không có biết dùng ngôn ngữ nào mà diễn tả hết được sự vui sướng trong lòng mình. Nhìn lại một hành trình đã đi qua, nhìn lại những cố gắng của mình, nhìn lại tất cả, cuối cùng cũng cảm xúc được diễn tả bằng giọt nước mắt. Giọt nước mắt của hạnh phúc, của xúc động và của sự tự hào. Một lúc sau thì ông Hải cũng đi tới thông báo kết quả. Ông đọc họ tên của tôi bằng một cái giọng nói không có mấy vui vẻ, nhưng tôi vẫn thấy rất vui. Ngước mắt nhìn mọi người xung quanh, bình thản có, tức tối có, không phục có, ngạc nhiên cũng có. Tôi mặc kệ, vì sau tất cả tôi tự tin mình đi lên bằng con đường chân chính, bằng thực lực của chính mình nên không có gì hổ thẹn cả. Và tất nhiên tôi biết còn có một người để khiến cho mình mang ơn nghĩa, đó chính là Dũng. Vì anh chính là người trao cơ hội cho tôi. Ngày hôm đó, tôi rất muốn cảm ơn anh bằng hành động gì đó, như mời anh một bữa cơm chẳng hạn. Nhưng rồi cuối cùng, lại không có đủ can đảm để mở miệng. Dù sao anh cũng là người đã có vợ con, tôi vẫn nên giữ một khoảng cách nhất định. Vì tôi không nhận trang sức, nên chiều hôm đó tôi được trao tiền mặt. Số tiền 80 triệu đồng. Cầm phong tiền trên tay, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi kiếm được nhiều tiền đến vậy. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là sẽ mua cho mẹ món gì đó mẹ thích. Phần còn lại, tôi muốn dùng số tiền này để duy trì chi phí tìm kiếm củ gừng. Buổi tối hôm đó, cất tiền vào con heo để dành cho riêng con. Tôi nhớ con đến cồn cào ruột gan, nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Thời gian trôi thêm một tuần nữa. Hình như tuần này Dũng đi công tác nên tôi cũng không có gặp anh ở công ty. Sáng đó là chủ nhật, mẹ tôi về quê có việc từ hôm trước. Không việc gì làm nên tôi ngủ nướng đến 9 giờ mới dậy. Dư âm của việc đạt được giải thưởng vẫn còn, nên sáng nay thức dậy tôi thấy yêu đời đến lạ lùng. Vừa mới bước xuống giường, đi đánh răng rửa mặt xong, tôi định vào phòng thay quần áo rồi mặc thêm áo ngực vào. Bởi vì tôi có một thói quen, đi ngủ rất hay thả rong. Đang tung tăng bước về phòng, thì bất ngờ nghe giọng Dũng vọng đến. Cô Quỳnh. Tôi quay đầu nhìn về hướng cửa, thấy hai cha con nhà Dũng cùng mặc một bộ vest đen, nhìn cứ như đi sự kiện gì đó. Còn đang thơ thẩn đắm chìm vào cái vẻ đẹp kia, thì tôi mới giật mình nhớ ra một chuyện hết sức trọng đại. tôi vẫn đang thả rong. Tôi đần người ra mất mấy giây, rồi theo bản năng ôm chặt lấy ngực mình, miệng hét lên. Anh nhắm mắt lại ngay cho tôi. Cô Quỳnh, cô cứ làm như tôi chưa nhìn thấy bộ ngực phụ nữ bao giờ vậy đó. Đã đang xấu hổ thì chớ, lại còn nghe mấy cái lời này từ miệng của anh. Tôi hận không có cái lỗ nào mà chui xuống cho bớt xấu hổ. Vậy là tôi không nói không rằng, ba chân bốn cẳng chạy vào phòng, đóng sập cửa lại thay đồ trong đó. Lúc thay đồ xong bước ra ngoài, hai má của tôi vẫn đỏ như cà chua chín. Đối diện với ánh mắt của anh, cứ ngượng ngùng cái kiểu gì đó, mà anh thì thản nhiên như không. Cô sốt hả? Tôi không có. Cô Bin muốn đến đây chơi với cô, mà tôi đã hứa trong ngày sinh nhật của thằng bé sẽ thực hiện ba yêu cầu của nó. Từ ngày đó đến bây giờ, nó chưa yêu cầu cái gì, mà không ngờ yêu cầu đầu tiên là dẫn nó tới nhà của cô Quỳnh. Tôi cúi xuống nhìn cô Bin, cảm động nghẹn ngào không đáp thành lời, ẵm thằng bé trên tay, tôi buộc miệng hỏi. Cô Bin, sinh nhật lâu chưa cháu? Dạ, cuối tháng trước. Cô Bin nói đến đây, tôi chợt khựng người lại. Hóa ra, duyên phận giữa tôi và thằng bé nhiều thứ trùng hợp đến vậy. Thằng bé cũng mới tròn 3 tuổi, cũ gần nhà tôi cũng vậy. Thậm chí hai đứa trẻ còn có sinh nhật cùng một tháng luôn. Tôi mỉm cười. Vậy tối qua cháu ngủ có ngon không? Dạ, ngon. Sáng cháu đã ăn cái gì chưa? Dạ rồi. Hỏi thằng bé thêm vài câu nữa, khi ngước mắt nhìn lên tôi vẫn thấy Dũng đứng yên như pho tượng. Ánh mắt anh chăm chú đang nhìn mình và cô Tin. Tôi ngập ngừng. Anh không có bận gì sao? Có. Vậy anh cứ để thằng bé chơi ở đây một lát đi, lúc nữa rồi tới đón thằng bé cũng được. Ngày hôm nay tôi đã hứa với nó sẽ dành thời gian chơi với con. Trời ơi, xém chút là bị sặc đó nghe. Tôi nghe xong không có biết nói cái gì nữa luôn. Nếu như vậy thì khác gì anh sẽ ở đây cùng với cô Tin. Mà nhà tôi lúc này chỉ có mình tôi à. Cảm giác cứ không có tiện sao đó. Nếu như anh chưa có vợ thì còn đỡ. Đằng này... Tôi len lén hít một hơi thở dài, không biết làm sao cho đúng. Còn đang mãi nghĩ ngợi thì cô Tin lên tiếng. Con ơi, bà đi đâu rồi? À, bà về quê rồi cháu à. À, bà về quê... Trưa nay cô nấu cơm cho cháu nghe, cháu muốn ăn tôm chiên. Tôi tròn xe mắt kinh ngạc nhìn thằng bé. Không ngờ một câu nói dài đầy đủ đầu đuôi và dõng dạc như vậy lại được nói từ miệng một đứa nhỏ mới 3 tuổi. Tôi bật cười gật đầu đáp. Được, cô sẽ làm tôm chiên cho Tin ăn. Tôi vừa dứt lời thì cô Tin liền quay sang nhìn cha. Ba ơi, ở đây ăn cơm tôm chiên với cô xinh gái nấu đi. Nghe thằng bé nói làm tôi đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Không biết cái thằng bé này nó giống ai mà cũng dẻo mỏ ghê gớm luôn á. Lại còn gọi tôi là cô xinh gái nữa chứ. Tôi ngước mắt nhìn anh. Dù tôi với anh không có quan hệ gì mập mờ đâu, nhưng ăn cơm cùng nhau trong hoàn cảnh này vẫn thấy hơi ngượng. Cho nên tôi khẽ nói. Tin ơi, cô thấy ba Dũng của cháu cũng bận, hay là hôm nay chỉ có cô cháu mình chơi với nhau được không? Hôm nào ba Dũng hết bận rồi chơi với Tin sau. Tưởng chừng như nói như vậy thì ai ngờ thằng bé nó lại lắc đầu. Không, ba hứa với cháu rồi mà. Lần này tôi không có biết từ chối thế nào. Nhìn hai cha con đúng là khóc không ra nước mắt. Vậy nhưng theo phép lịch sự tôi vẫn phải mở miệng. Nếu anh không chê thì trưa nay ở lại dùng bữa cùng với tôi với bé nghe. Được mà. Trời ạ, tôi chỉ khách sáo có một chút thôi mà anh đã lập tức đồng ý, là thấy quái gì đây? Đối với một người như anh, chắc chắn chưa có một loại sơn hào hải vị nào mà anh chưa từng ăn qua. Tự nhiên làm cho tôi có chút đau đầu. Tài nghệ nấu ăn của tôi cũng chỉ tèn tèn bình dân, cũng không có phải ngon lắm. Mà lần đầu đãi khách, ăn mấy cái món sơ sài cũng đâu có được. Nhưng lời đã nói ra, chỉ có thể nhắm mắt mà thực hiện. Tôi đứng dậy đi về phía tủ lạnh. Cũng may mà trước khi về quê, mẹ tôi đã mua đủ thịt tôm cua cá và mấy cái loại rau củ tích trữ đủ để tôi ăn mấy ngày. Tôi quay sang nhìn hai cha con anh đang ngồi ở ghế, mạnh dạn hỏi. Cô Tin thì muốn ăn tôm rồi. Dạ anh muốn ăn cái gì để tôi biết đường mà nấu? Ăn cái gì cũng được mà. Vậy tôi xào thịt bò với súp lơ, cá hấp gừng sả, tôm chiên, nem nướng và chén canh củ quả nghe. Ừ, nhưng biết nấu không đó? À thì tôi nấu không có ngon, nhưng ăn cũng được. Hôm nay để tôi trổ tài nấu cho anh xem nghe. Cứ tự nhiên đi. Tôi chu cái mỏ xùy một tiếng, rồi nhanh chóng lấy hết đồ trong tủ lạnh ra rã đông. Lây quay giật lộn để rã đông từng thứ cũng đủ làm cho tôi toát hết mồ hôi. Tôi thì mang tiếng gái quê như vậy thôi, nhưng mà lâu nay toàn được mẹ nấu cơm cho ăn, tự nhận thấy vụng về nhất cái khoản nữ công gia chánh. Trong lúc tôi đang suýt xoa vì thái thịt vẫn còn đông đá, thì lại nghe được cái tiếng anh nói phía sau. Cô thái thịt đẹp quá ha. Tự nhiên được anh khen nên tôi hứ hững đáp. Sơ, anh nói chuyện. Tôi là ai chứ? Vì là cô, nên mới có chuyện ăn một miếng thịt là no, không có cần tôi ăn cơm nữa đâu. Tôi đang háo hức được khen, ai ngờ, hóa ra là anh mỉa mai tôi. Ý là chê tôi thái dày, ăn một miếng là no. Nghe xong, tôi cứ như người đang tung tăng ở trên trời, bị đạp thẳng tuẹt xuống dưới mặt đất. Tôi hậm hực đáp. Tại nó đông đá nên thái khó chứ, không tin anh thái thử coi. Đứng tránh sang một bên đi. Hả? Anh thái thiệt hả? Ừ. Dạ rồi, anh cầm cái dao thái miếng thịt bò nhìn rất là điệu nghệ. Tôi nhìn anh ta, không nghĩ người đàn ông này lại khéo đến vậy. Thậm chí so với tay nghề của tôi giống cái kiểu một trời một vực. Tôi mở mắt lớn nhìn anh, xong sợ khen thì lại bị anh mỉa mai, nên chỉ đành im lặng lăn xăng phụ anh nấu. Cụ Tin thì ngoan ngoãn ở cái ghế chơi lắp ráp, nên trong bếp chỉ có hai chúng tôi. Nhiều khi gượng quá tôi lại buộc miệng. Nhìn anh như vậy, tôi thật không có dám nghĩ anh vào bếp cũng giỏi đâu đó. Cũng bình thường thôi. Giả lại nấu nhiều cho cô Bin nên quen tay. Tôi cứ tưởng nhà anh giàu như vậy, mọi việc của cụ Tin sẽ có người lo hết. Không ngờ anh cũng phải đích thân vào bếp nấu cho con ăn. Xem ra anh thật sự rất yêu thương thằng nhỏ. Khi Dũng vừa mới ướp gia vị vào thịt bò xong, thì tự nhiên điện thoại của anh có người gọi tới. Điện thoại để trên mặt bếp, nên tôi cũng thấy rõ màn hình hiện lên một dãy số không có được lưu tên. Tôi thấy anh liếc mắt nhìn điện thoại, hàng lông mày hơi cau lại, rồi bấm im lặng chứ không có nghe máy. Lúc mà chúng tôi gần nấu xong, thì điện thoại của anh lại đổ chuông, gọt gọi dãy số mới hồi nãy. Anh cầm điện thoại lên rồi quay sang nói với tôi. Dạ vậy tôi nêm đủ rồi, cô nấu giùm tôi luôn đi. Nói rồi anh vội vã bước ra ngoài. Tôi chỉ nghe loáng thoáng anh ta nói với người gọi tới. Alo, tôi đây. Nhìn phòng bếp, mọi thứ gần như đã xong hết rồi. Chỉ còn nướng nem một chút nữa là xong. Sau đó xong xuôi hết mọi thứ, tôi sắp một mâm cơm hoàn chỉnh bưng ra phòng ngoài. Vì ở nhà trọ, dù đây là ngôi nhà cũng tương đối ổn ở khu này, nhưng vẫn gọi là chật vật so với nhà bình dân. Hai mẹ con thường ăn cơm rải chiếu ngồi dưới đất. Nhưng nghĩ bụng, cha con anh chắc ăn quen cái kiểu ngồi bàn, nên bất đắc dĩ tôi phải đặt cái mâm lên bàn uống nước. Sau khi rửa chân tay cho cô Tin xong xuôi rồi mà vẫn chưa thấy anh vào, tôi có chút sốt ruột bước ra cổng định gọi anh vào ăn cơm thì nghe thấy tiếng anh nói lớn. Mẹ đừng có mà nghe lời của ta nói, chuyện của hai đứa con để hai đứa con giải quyết. Cô Tin không có cần người mẹ như của ta đâu, không có mẹ thằng bé sống vẫn tốt mà, là cô ta cứ làm quá mọi chuyện lên thôi. Con nói rồi, chuyện vợ chồng con xin bố mẹ đừng có tham dự, mẹ cứ vậy là dung túng cho cô ta đó. Con đang bận đưa cô Tin đi chơi rồi, con không có sang mẹ được đâu. Mẹ nói với cô ta không cần phải mất công chờ đợi con. Con có việc rồi, cúp máy đây. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Bán Con, tác giả Trang Biêu Bì. Đến đây Lam Phương xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào tập 4. Cảm ơn rất nhiều.